Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 42, góc truyện audio.com. 42 thật khó khăn, thật là khó khăn. Đầu tiên là đi cứu hài tử, cứu đến hài tử lại lo ăn lo uống, sau đó hiện tại ngay cả dao cũng đều cùn. An Nhiên đứng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn con dao gọt hoa quả trong tay đã không thể dùng, cúi đầu thở dài, không có dao, chẳng lẽ lấy tay xé tang thi. Này lại không phải trong phim, tuy rằng dao đã hỏng, An Nhiên vẫn luyến tiếc vứt bỏ nó, rốt cuộc cũng là dao a, nàng bỏ nó vào trong túi quần của mình, đi xuyên qua phòng chăm sóc đặc biệt, đến trước cửa phòng, An Nhiên dừng lại dò xét. Lúc trước thời điểm nàng có thể đi vào phòng cách ly bởi vì cửa kim loại kia vốn dĩ không khóa chết, có thể đẩy ra từ bên ngoài, đương nhiên bên trong cũng có chốt, có thể không cần lực mở ra, đồng dạng, phòng chăm sóc đặc biệt cũng có một chốt mở như vậy. An Nhiên quay trở về cho Hoa Hoa và tiểu bảo B Upsilon. Sữa sau đó chạy đến gian phòng chuẩn bị, đem cái nhíp tìm được trước đó cầm trong tay, sau đó trở về cửa phòng chăm sóc đặc biệt, mở ta cánh cửa dây nặng, tay phải cầm một cái nhíp, tay trái cầm một cái dao gọt hoa quả đã sắp trơ cuống, an tĩnh nấp trong góc chờ đợi. Vốn dĩ nàng nghĩ có thể tìm được phòng giải phẫu tìm một con dao giải phẫu làm vũ khí hay không, rốt cuộc so sánh dao phẫu thuật và dao gọt hoa quả, chất lượng dao phẫu thuật đáng tin cậy hơn một chút, nhưng mà hiển nhiên, tất cả phòng giải phẫu bệnh viện này đều ở tầng cao nhất, nếu muốn sinh mổ, sản phụ đều bị đẩy từ tầng 3 lên tầng cao nhất để mổ bụng giải phẫu. Mà khoa sơ sinh thì sẽ có cái gì? Trừ bỏ nhíp kẹp kéo mấy dụng cụ tầm thường, An Nhiên có thể tìm ra loại vũ khí sắc bén phòng trường chính là kim tiêm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mà kim tiêm thuộc loại nhỏ nhất. Cho nên An Nhiên muốn một con dao phẫu thuật thì ít nhất phải giải quyết hết toàn bộ đống tang thi ở tầng cao nhất, mà nàng thì hiện tại muốn ra khỏi tầng 5 cũng tương đối khó khăn. Thực ra kéo cũng là một loại vũ khí sắc bén, nhưng mà giết tang thi nhiều, vũ khí thành một loại vật phẩm tiêu hao, An Nhiên muốn dùng tiết kiệm, trong tay có nhíp, trước tiên thử dùng nhíp xem sao, còn kim tiêm. Nàng quyết định để sau lại khổ luyện bí tịch, tiểu lý phi châm, đi, luyện 8 năm 10 năm gì đó, chờ nàng 7-8 chục tuổi thì có thể cùng kim tiêm như phi châm đến giết tang thi hay không? Cảm giác như cái nhíp so với dao gọt chất lượng tốt hơn một chút, rốt cuộc đây là nhíp dùng trong y học, hơn nữa Kyota CS cỡ cũng tương đối lớn, dùng vật liệu là thép tinh vi, đầu khá nhỏ, hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí, mà dao gọt hoa quả chỉ mấy đồng tiền một cái còn không đắt bằng cái nhíp đâu. Dao của An Nhiên đã cùn đến tận cuống, lại dùng phòng trừng đã hỏng hoàn toàn, nàng nghĩ đến chờ thời khắc mấu chốt cầm dao gọt hoa quả cứu mạng, nên hiện tại cũng nên tiết kiệm đi. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm ở một đầu khác hành lang, ngược hướng so với phòng cách ly, mở cửa lớn chỉ tạo ra một tiếng vang rất nhỏ hấp dẫn mấy con tang thi ở phụ cận, chúng nó còn chưa đến gần cửa, trong không trung lại không có bất luận tiếng vang gì nữa, chúng liền mất đi mục tiêu tản ra. An Nhiên ngồi trong một góc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng ICU, đứng ở cuối hành lang phóng mắt nhìn ra toàn bộ, xác định một chiếc nôi dùng cho trẻ nhỏ và một chiếc ba lô lớn bên cạnh mấy con tang thi, sau đó lặng lẽ di chuyển đi qua. Khách chương.